Bình minh ngủ say, chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không có lý do gì đặc thù, chỉ là tôi cảm thấy, sẽ không bao giờ có thời cơ thích hợp hơn đi một chuyến như vậy nữa. Trong phòng chỉ huy tinh hạm vũ trang Ngân bắt đầu, Tạ Dư Đoạt cười đưa tay vuốt tóc một cái. Máy liên lạc chuyên dụng cho thông tin liên lạc đường dài xuyên tinh tế ở bên cạnh lóe lên đèn xanh nhỏ, ném một chút ánh sáng vào khóe mắt của hắn, giống như đom đóm. Ngày đó tiểu hạ ngài mở vương miện kim hiểu, pháo đài phân tích video của robot cùng một bộ phận số liệu tích hợp, chiếm được rất nhiều thứ. Bao gồm cả lộ tuyến đi lại của điện hạ, hình ảnh giao chiến với sinh vật cuồng bạo dị tinh ven đường, thậm chí một ít phương pháp thông qua vũ vực nguy hiểm. Những tài liệu này là quá quý giá để hỗ trợ một cuộc thám hiểm mới. Năm đó Lai An điện hạ cố chấp muốn đi tinh xào, tôi không tin không có nguyên nhân. Trong tinh tổ nhất định có cái gì đó. Huống chi Ngân bắt đầu là Ngân Mâu chỉ về phía viễn tinh, mà cứ điểm thứ nhất là mũi mâu, tiền tuyến trên lãnh thổ nhân loại. Đó là sứ mệnh của chúng ta. Tạ Dư Đoạt đem ánh mắt nhìn về phía cửa sổ bánh tàu tinh hạm, hắn chống lên trán thở dài, ánh mắt ảm đạm ba phần. Nhưng, hiện tại những người ủng hộ phái co rút càng ngày càng lớn mạnh, vũ đạo đoàn. Dung nham, lại cường thịnh lên, khả năng Ngân bắt đầu phái binh viễn chinh lần nữa chỉ càng ngày càng nhỏ. Đây có thể là cơ hội cuối cùng. Cuối cùng, trong dinh thự của Thủ tướng Lauren, gió thổi qua hành lang tối tăm và yên tĩnh. Khương Kiến Minh hoàn toàn giật mình ở đó, cổ họng giống như bị huyết khí chặn lại, không cách nào nói nên lời cũng không cách nào tự hỏi. Cho nên thiếu tướng Trảm Hậu tấu trước, lựa chọn trực tiếp từ cứ điểm số một phát binh viễn chinh, đợi đến khi tinh hạm xuất phát rồi mới đem tin tức truyền về đế quốc. Lại để cho hắn xem một đoạn video tựa như di ngôn như vậy. Người nghĩ đi, dị tinh sinh vật hát dần dần. Có cứ điểm thứ hai cùng pháo đài thứ ba thanh ti ra. Vũ đạo đánh tới, có Kim Nhật Luân thủ vệ đế quốc. Bên kia hình chiếu, Tạ Dư Đoạt còn đang tự giễu cười. Nhưng nói đến chuyện khám phá sao xa, thăm dò tinh tổ A, nếu cứ điểm số một án binh bất động, đế quốc sẽ không còn ai nguyện ý đi nữa. Nói đến đây hắn vội vàng xua tay. Ồ, đương nhiên, còn có tiểu hạ ngài nguyện ý, tôi biết. Khương Kiến Minh cười không ra. Pháo hoa ở xa xa dừng lại. Sâu trong con ngươi hắn một mảnh đen kịt. Ta không chuẩn bị mạo hiểm rất lớn, cũng không chuẩn bị xâm nhập vào trong tinh xào. Vô luận có hay không có tình báo hữu dụng hay không, tôi đều sẽ ở thời điểm phán đoán lực cản tiến lên quá lớn rút lui, đem tổn thất khống chế ở trong một phạm vi có thể chấp nhận được. Tạ Dư Đoạt nói tiếp, nhưng tình huống giữa các vì sao xa trong nháy mắt vạn biến, chuyện gì sẽ xảy ra ai cũng không nói rõ. Ta liền nghĩ, trước khi đi ít nhất phải cùng ngài. Nói đi. Khương Kiến Minh không tiếng động thở ra một hơi, nhiệt độ trong cơ thể tựa hồ cũng theo đó rút ra. Hắn một mình đứng ở hành lang nghe Tạ Dư Đoạt lải nhải, trên khuôn mặt không có hỉ nộ ái ố, chỉ cảm thấy có một loại vật rất nặng nề đè ở trong lòng, áp đến không thở nổi. Khương Kiến Minh rõ ràng hiểu rõ, đột nhiên xuất binh như vậy, nếu Tạ Dư Đoạt phán đoán sai lầm, nếu thiếu tướng cuối cùng vô giá trị chết trong vũ trụ, từ đó dẫn đến cứ điểm số một xảy ra sai sót gì. Người, Tạ Dư Đoạt. Kia sẽ trở thành tội nhân của đế quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là tội nhân được khắc trong lịch sử, tên bị roi thi thể một lần nữa và một lần nữa. Mà ít chính mình nhất định cũng biết lợi hại trong đó, cho dù như thế, hắn vẫn ôm giác ngộ làm ra quyết định này. Nếu như vãn nhất, tôi không thể trở về. Tạ Dư Đoạt hời hợt nói, còn hy vọng ngày cùng điện hạ có thể đến cứ điểm một chuyến, những robot của tôi à vũ khí trang bị gì đó miễn cưỡng còn có chút giá trị. Chúng nó đáng giá một chủ nhân tốt. Ở đây, video đã gần kết thúc. Trong hình ảnh, Tạ Dư Đoạt đưa tay tựa hồ muốn cắt đứt đoạn video, biểu tình lại lộ ra một tia do dự. Hắn chịu ý thu tay lại mà nói, còn có một chuyện riêng. Thật ra, tôi có một đứa con gái. Tạ Dư Đoạt cúi đầu cong khóe miệng cười cười. Không biết tiểu hạ có phải đã gặp qua hay không? Cô ấy được gọi là Emily, cô ấy rất dễ thương. Khương Kiến Minh chưa từng thấy qua thiếu tướng lộ ra loại thần thái này, loại này. Thần thái thuộc về một người cha trẻ bình thường nhất, nếu như tôi thật sự chôn ở tinh hải, phu nhân nhà tôi không nhất định sẽ để cho hài tử biết. Nhưng nếu có một ngày, Emilia sẽ khóc cho ta, kính xin tiểu hạ giúp tôi an ủi, liền nói. Tạ Dư Đoạt nghiêng mày suy nghĩ một chút, ôn nhu lại thương cảm thấp giọng nói. Nói, ba con biến thành một ngôi sao nhỏ. Video kết thúc, hình chiếu tôi đi. Khuôn mặt thiếu tướng theo đó biến mất. Khương Kiến Minh vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu đứng ở nơi đó, hồi lâu không nhúc nhích, giống như đứng thành một pho tượng cô độc. Hắn chỉ là thất hồn, đem ánh mắt nâng lên, buồn bã hướng về phía bầu trời đêm xa xa. Cho dù trong lòng rõ ràng biết, bầu trời đêm của Á Tư Lan tinh thành nhìn không thấy Alpha dị tinh, cũng nhìn không thấy xa hơn. Một trận cảm giác mệt mỏi dâng lên tứ chi bách hài. Khương Kiến Minh vô lực dựa vào cột trụ phía sau, nâng cổ tay lên che hai mắt lại. Làm thế nào mọi thứ có thể trở thành một tình huống lộn xộn như vậy? Chân tướng cái chết của Ryan vẫn không hiểu ra sao, Garcia vẫn bởi vì chấp niệm không biết tên mà không chịu tiếp nhận thân phận Hoàng Thái Tử. Phản đồ ẩn núp trong đế quốc không bắt được, thế lực thần bí sau lưng vũ đạo cũng không có đầu mối, mỏ chân tinh mất tích tìm không thấy, nghị án về vô tinh nhân chủng bị từ chối. Chính hắn cách năm lần nữa hộc máu tiếp sốt, thân thể rách nát này không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu. Hiện tại ngay cả Tạ thiếu tướng cũng chạy đến tinh xào. Đừng nói có thể mang về tin tức hữu dụng hay không, ngay cả có thể sống sót trở về hay không đều là ẩn số. Hắn đã dốc hết toàn lực đi về phía trước, nhưng ông trời không chiều mến, tựa hồ không có chuyện gì là thuận lợi. Khương Kiến Minh nhắm mắt cười khổ, suy nghĩ cuộc sống này thật sự còn có thể sống tiếp sao? Sao không dứt khoát đến một người thưởng cho hắn một viên đạn chứ? Kết quả ngay sau đó, hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân lặng lẽ tiếp cận. Khương Kiến Minh bỗng dưng quay đầu lại, mở mắt ra. Chỉ thấy họng súng đen nhánh đối diện với mình. Phanh, âm thanh ngọt ngào phá vỡ sự yên tĩnh của hành lang. Cô bé xinh đẹp 8-9 tuổi đứng bên ngoài lan can hành lang. Cô mặc một chiếc váy màu xanh ngọc tuyệt đẹp, hai tay cầm một khẩu súng lục nhỏ, sử dụng giọng điệu đùa giỡn để phát ra những từ của một khẩu khí. Khương Kiến Minh xoay người nhìn lại, cô giấu khẩu súng sau lưng, chớp chớp đôi mắt thuần khiết như nho đen, vui tươi lẻ lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hì hì, Khương Kiến Minh nhíu mày, nhận ra cô gái này. Khi bữa tiệc bắt đầu, bà đã được nắm tay bởi bà Donner và được Thủ tướng Lauren ôm trong vòng tay của mình. Không ngờ cô gái dựng thẳng hàng lông mày nhỏ xinh đẹp, tức giận ưỡn ngực lên. Tôi không gọi là Emilia, Von, CKT, tên tôi là Sia Silverstar. Ba tôi là Tạ Dư Đoạt, hắn là tướng quân của Ngân Bắc Đầu, là đại anh hùng bảo hộ đế quốc. Tạ Ngân Tinh ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh. Đại ca ca, có người nói ngươi cũng là sĩ quan trong quân đội Ngân Bắc Đầu, thật sao? Vậy anh chưa bao giờ gặp cha tôi? Tất nhiên rồi, Khương Kiến bình tĩnh nhìn tiểu cô nương trước mặt. Hắn là tướng quân dẫn dắt chúng ta. Đây chính là nữ nhi của Tạ thiếu tướng, hắn thầm nghĩ. Cô gái ngây thơ mà đáng yêu này cũng không biết phụ thân hiện giờ đang chạy về phía bên kia tinh hải, cũng không biết lần viễn chinh này hung hiểm cỡ nào, tựa như đại đa số nhân dân an nhàn trong đế quốc này, đối với nguy cơ phương xa hoàn toàn không biết gì cả. Tạ Ngân Tinh không để ý mình mặc váy bồng bềnh, siêu siêu nghiêng ngả nâng bắp chân lên, nhẹ nhàng trèo qua lan can hành lang. Cô nhảy đến bên cạnh Khương Kiến Minh, giống như một tinh linh hoạt bát. Đại ca ca, nói cho tôi biết ba có được không? Ví dụ như, cha thường làm gì trong pháo đài? Cuộc sống tại pháo đài Ngân Bắc Đầu trông như thế nào? Đúng rồi, đại ca ca, ngươi đã từng ra chiến trường chưa? Bạn đã bao giờ đánh bại các sinh vật kỳ lạ và một tên trộm? Tạ Ngân Tinh liên tục hỏi một chuỗi, ánh mắt của nàng mang theo khát vọng tươi sáng, lại bĩu môi. Ở bên ngoài rất ít người có thể gặp được người của Ngân Bắc Đầu. Ở nhà mẹ không cho phép tôi hỏi cha tôi, cũng không cho phép tôi học cha. Rõ ràng là chính cô ấy luôn nhịn không được nhắc đến ba. Sau đó liền tự mình tức giận. Khương Kiến Minh im lặng không nói, có lẽ tình cảm của phu nhân Đường Na đối với Tạ thiếu tướng cũng rất phức tạp. Hắn đem ánh mắt hướng về phía trong tay Tạ Ngân Tinh. Ngươi cầm, Tạ Ngân Tinh nhanh chóng lui về phía sau hai bước, ôm khẩu súng lục nhỏ kia, trừng mắt. Là của ta, cô giơ súng lên với Khương Kiến Minh, liếm liếm môi, làm động tác nhắm mắt lại. Sau này sao cũng muốn đi Ngân Bắc Đầu. Cùng ba ra chiến trường. Khương Kiến Minh nhíu mày một chút, đang định mở miệng nói chuyện. Bỗng nhiên, Tạ Ngân Tinh đổi sắc khẽ kêu. A, Tạ Ngân Tinh chịu không nổi lực lượng lớn như vậy, thương từ trong tay nàng bay ra ngoài, xẹt qua một đường vòng cung. Điện hạ, Khương Kiến Minh giật mình quay đầu lại. Đầu kia của hành lang không biết từ khi nào có thêm một thân ảnh thon dài, khẩu súng lục rơi vào trong bàn tay Garcia vững vàng vươn ra, tay kia của hắn cầm một quả táo cắn hai miếng. Hoàng tử điện hạ ánh mắt lãnh đạm nhìn qua, buông xuống sau lưng tóc xoăn bạch kim ở dưới ánh trăng lóe ra ánh sáng. Tạ Ngân Tinh sợ tới mức co rúm lại một bước, nhưng rất nhanh trợn mắt nhìn. Trả lại cho ta, đây là của tôi, Khương Kiến sáng mắt lẽ mắt ngăn cản cô bé muốn xông lên, thấp giọng dồn dập hỏi. Sao anh lại tới đây? Garcia đi tới, thần sắc thờ ơ nhét quả táo vào tay Khương Kiến Minh. Ngươi hết giờ rồi, một giây nghiêng người đi qua, hoàng tử bỗng nhiên đè bả vai hắn lại, năm ngón tay dùng sức. Garcia cúi đầu che lại con ngươi lạnh như băng, môi hắn ghé vào bên tai Khương Kiến Minh trầm thấp nói. Cô gái này chơi chính là súng thật, huyệt thái dương Khương Kiến Minh khẽ nhảy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc xoăn mềm mại của Garcia quét qua má và vành tai của anh, ngón tay đặt trên vai ngậm giận siết chặt lực lượng. Khoảng cách này, cô ấy chỉ cần bóp cò xuống là anh sẽ bị bắn. Khương Kiến Minh, cảnh giác của anh đâu? Khương Kiến Minh im lặng hít sâu, thẳng đến lúc này, anh mới thoát khỏi trạng thái ngây ngô sau khi nhận được tin nhắn của Tạ Dư Đoạt. Anh vỗ vỗ bàn tay Garcia và nhẹ nhàng nói. Đây là con gái của thiếu tướng Tạ. Garcia một lần nữa nhìn lướt qua Tạ Ngân Tinh, lạnh ý trên lông mày cũng không tiêu tan. Nàng là ai không quan trọng, ta đang nói vấn đề của ngươi. Dứt lời, hắn lại chuyển hướng trừng mắt nhìn Tạ Ngân Tinh bên này, lắc lắc súng trong tay. Lấy ở đâu? Cách Trương.